Cuộc sống này thật ngọt ngào, sẽ hôn em hàng ngàn lần. Chương 18, mưa cũng có niềm vui của mưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả Từ Tĩnh Nghi ngồi bên cạnh Hạ Thiên Hạ cũng hơi trợn mắt há hốc miệng. Thật cảm thấy rượu thật đúng là thứ tốt. Có thể làm cho con người khai quật ra đại lục mới chưa từng được biết đến. Trước kia không biết, Điềm Điềm nhà bọn họ còn là một tiểu bảo bối có thể mặn ngọt. Nhìn mà muốn mang tiểu đáng yêu này bán đi. Hạ Thiên là đường sự lại không phát hiện. Nhưng Tống Âu Dương lại bị ánh mắt của cả phòng tập trung nhìn cô. Làm cho tâm trạng buồn bực. Rút ra hai tờ khăn giấy từ trong hộp giấy. Lau vết dầu mỡ và vết nước trên cánh tay cô và vạt áo len. Đặt ba lô của cô lên lưng ghế. Đeo áo khoác Âu phục mình khoác cho cô mặc vào. Đỡ hai cánh tay nửa ôm cô đứng lên. Nhìn mọi người dặn dò. Tôi dẫn cô ấy ra ngoài cho tỉnh rượu. Rồi trực tiếp đưa cô ấy về trường học. Mọi người tiếp tục ăn. Đồ ăn không đủ tự mình gọi thêm. Nói xong lại nhìn Kiều Nguy Nhiên. Lát nữa Nguy Nhiên tính tiền. Đến lúc đó gửi hóa đơn cho tôi. Kiều Nguy Nhiên xua xua tay. Ý là làm anh không cần lo lắng chuyện này. Từ Tĩnh Nghi hơi lo lắng nhìn Hạ Thiên gục đầu xuống. Mở miệng muốn hỏi Tống Âu Dương có cần mình giúp không? Kết quả mới vừa mở miệng. Đã bị Lôi Đình bên cạnh bịt kín miệng. Cô ấy nhìn anh ta. Nhìn cô như một kẻ ngốc. Dùng khẩu ngữ nói. Đừng quấy rối. Đây là một cơ hội tốt cho cả hai. Đọc full tại chuanphao.vn. Sau đó cả mấy người trong phòng. Nhìn Tống Âu Dương đỡ Hạ Thiên ra khỏi phòng. Sau khi xác định hai người đã đi xa. Bạch Liên khởi ôm một chai rượu rỗng trong sự yên tĩnh của phòng. Bỗng nhiên nói một câu. Chắc là lão đại sẽ không thừa dịp chị dâu gặp nguy hiểm. Mà bá vương ngạnh thượng cung chứ. Mọi người nghe vậy. Trên mặt một vẻ mặt như kẻ trộm. Ai biết. Phòng riêng ở tầng 3 của khách sạn. Tống Âu Dương đỡ Hạ Thiên đi ra khỏi phòng. Đến cửa thang máy. Ba thang máy đều ở tầng mười mấy. Anh dùng một tay ôm lấy cô. Rút tay kia ra ấn nút xuống. Hạ Thiên xoay quanh trong ngực anh. Thoát ra khỏi vòng tay anh. Dựa vào cửa thang máy. Ngẩng đầu nhìn anh dùng ngón tay chỉ vào cái đầu nhỏ bé của mình nghiêm túc giải thích với anh. Em thật sự không say. Chỉ là hơi choáng váng. Tống Âu Dương theo ý cô gật đầu. Nhẹ giọng dỗ dành cô. Đã biết. Anh kéo cô từ cửa thang máy trở về. Đến bên cạnh mình. Một tay vòng qua vai cô. Đừng dựa vào cửa thang máy. Rất nguy hiểm. Đứng ở đây không được nhúc nhích. Hạ Thiên nghe vậy liền vô cùng ngoan ngoãn. Một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy trước mặt. Thật sự không nhúc nhích nữa. Tống Âu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ. Nở nụ cười. Tay phải vòng qua bả vai cô lại siết chặt hơn một chút. Thang máy. Đinh. Một tiếng. Cửa mở ra. Bên trong là người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục dày da. Bên cạnh là một cái vali màu xám bạc. Tống Âu Dương ôm Hạ Thiên đi vào. Liền chú ý tới tầm mắt của người đàn ông từ khi cửa thang máy mở ra cho đến khi đóng lại vẫn đặt vào trên mặt cô. Anh dương mắt nhìn gương phản chiếu ở cửa thang máy. Bất ngờ đụng phải người đàn ông. Tâm trạng lão đại khó chịu nhíu mày. Tay phải vốn đang vòng qua vai Hạ Thiên. Di chuyển lên trên. Đặt ở sau đầu cô. Xoay người cô về phía anh. Để trán cô dán lên vai mình. Vào vị trí xương quai xanh. Thuận tiện. Cũng che kín mít mặt cô. Đọc full tại chuanphao.vn. Người đàn ông trẻ tuổi nhận thấy mình bị phát hiện. Rình mò. Có hơi lúng túng ho khan một tiếng. May mắn chỉ còn cách hai tầng. Thang máy vừa đến tầng một. Cửa chỉ mở được một nửa. Liền kéo vali đi ra ngoài. Hạ Thiên không biết chuyện xảy ra chỉ trong vài giây. Cũng chỉ đơn thuần cảm thấy tựa vào người anh như vậy. Nhắm mắt lại. Đầu dễ chịu hơn nhiều. Cũng không có tâm tư khác. Hai tay kéo hai bên áo sơ mi của anh. Đầu dựa vào vai anh. Nhắm mắt lại không muốn động đậy. Bên ngoài thang máy có người tiến vào. Nhưng người trong ngực hiển nhiên không hề phát hiện ra. Tống Âu Dương nhìn ra cô thật sự không dễ chịu lắm. Dứt khoát khom lưng ôm nàng lên. Ra khỏi thang máy. Đêm thu gió mát mẻ. Bên ngoài vừa có một cơn mưa. Không khí ẩm ướt. Từ khách sạn đi ra. Gió lạnh thổi qua. Hạ Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Tống Âu Dương phát hiện. Hai tay ôm cô lại siết chặt hơn rất nhiều. Hạ Thiên cũng bởi vì này trận gió. Tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới nhận thấy ra mình đang được Tống Âu Dương ôm. Mà tay cô cũng tự nhiên vòng qua cổ anh. Tống Âu Dương ôm cô. Không nhìn thấy con đường dưới chân. Trước khách sạn có bậc thang không tính là thấp. Sợ mình đi sai. Còn cố ý đi xuống bằng lối đi dành cho xe lăn ở một bên. Đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy. Hạ Thiên đem đầu dựa vào cổ anh. Nhắm hai mắt hoảng hốt nhớ lại trước kia. Lớp 10 năm ấy, có lần trước khi nghỉ lễ ăn quá nhiều đồ lạnh. Ngày thân thích đến đau đến nỗi môi cô trắng bệch. Cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng là Tĩnh Nghi đi tìm anh bảo anh đưa cô về nhà. Anh ôm cô từ trong lớp ra tới đến xe taxi. Lại từ xe taxi ôm cô đi thang máy lên nhà. Khi đó ba mẹ đều không ở nhà. Anh sợ không có ai chăm sóc cô. Trực tiếp ôm cô về nhà mình. Chị Quyên nấu cho cô nước đường đỏ làm ấm bụng. Còn bảo anh đến nhà thuốc mua thuốc giảm đau cho cô. Khi đó bụng đau quá dữ dội. Ý thức của cô đều đã mơ mơ màng màng. Cho nên không cảm nhận được gì quá nhiều. Nhưng lúc này, cô bị anh ôm vào trong ngực. Ổn định vững chắc, bỗng nhiên cảm thấy rất an toàn. Đọc full tại Chuôn Phao VN, Tống Âu Dương nghe vậy cúi đầu muốn nhìn cô. Nhưng cô lại dán vào cổ mình. Quá gần mình, cằm cọ lên trán cô. Hương thơm trên người cô gái nhỏ vốn theo bay theo gió lại bay vào chóp mũi anh. Khoảng cách lại lập tức được kéo gần. Thậm chí chỉ cần hơi cúi xuống một cm. Môi anh sẽ dán lên trán cô. Bước chân anh dừng lại. Duy trì tư thế này. Không nhúc nhích, vẫn không nghe thấy anh đáp lại. Hạ Thiên theo bản năng ngẩng đầu lên muốn hỏi anh. Kết quả, rất tốt. Bởi vì cô, phối hợp, môi anh dán thẳng vào chóp mũi tinh xảo của cô. Hạ Thiên chớp chớp hai mắt. Hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Cái đầu vốn hỗn độn dường như đang sụp đổ. Trái tim trong lồng ngực giống như đang đánh trống. Tiếng còi xe xung quanh đều biến mất. Tất cả đều là tiếng tim đập của mình. Lớn đến nỗi cô cảm thấy hình như mọi người ở bên kia đường cũng có thể nghe thấy. Tống Âu Dương giữ tư thế này. Rũ mắt, nhìn mái tóc mềm mại của cô. Giọng nói hơi khàn khàn. Không khó chịu sao, mặc dù anh muốn ở cùng với cô thêm một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là cơ thể của cô phải thoải mái. Anh nói mấy chữ này, môi lướt qua chóp mũi cô, hơi ngứa, nhưng càng nhiều hơn là sự căng thẳng. Dù sao, chỉ cần anh cúi thấp hơn một chút, môi anh có thể không phải dán lên chóp mũi. Cổ họng Hạ Thiên lăn lăn, bàn tay vòng sau cổ anh hơi buông lỏng. Kéo dài khoảng cách với anh, lắc đầu, muốn nói không sao, nhưng nhoáng một cái, vừa rồi vốn thật sự cảm thấy đầu khá hơn một chút. Giờ lại vô cùng choáng váng, Tống Âu Dương chỉ nhìn biểu cảm của cô là biết, thấp giọng cười, muốn đi hóng gió sao. Anh biết cảm giác say rượu, một năm trước khi cô rời đi, anh cảm nhận rất sâu sắc, sau khi uống rượu, trúng gió. Nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, lại có thể làm cả người nóng bỏng, thậm chí cả trái tim cũng thoải mái hơn một chút. Tống Âu Dương nghe cô gái nhỏ trong lòng mình nhẹ nhàng thừa nhận. Một tiếng, nhưng cũng không thả cô xuống. Ngược lại ôm cô rẽ sang một bên, góc tường bên trái khách sạn, một con hẻm nhỏ hẹp, góc độ này sẽ tránh gió, hơn nữa ánh sáng mờ. Bên ngoài không nhìn kỹ, sẽ không chú ý tới. Cô muốn hóng gió, nhưng anh không thể để cô trúng gió. Nếu không ngày mai, chắc chắn bị cảm. Đây là kinh nghiệm. Tống Âu Dương thả cô xuống, cũng không trực tiếp rút tay ra, bởi vì biết chân người say rượu sẽ nhũn ra vô lực. Tay phải của anh vẫn ôm trên thắt lưng cô, tay trái của anh chống lên vách tường sau đầu cô, vì để phù hợp với chiều cao của cô, cả người không đứng thẳng. Hai người cách nhau rất gần, một tay Hạ Thiên kéo cổ tay áo anh, một tay kéo một bên áo sơ mi anh. Lưng dựa vào gạch đỏ trên tường, eo dựa trên cánh tay anh. Cô hít sâu một hơi, buông lỏng tay, nói với anh đứng gần trong gang tấc, em đỡ hơn nhiều rồi. Ý là, anh có thể lấy tay ra, nhưng Tống Âu Dương lại hình như nghe không hiểu, cũng không nhúc nhích, có chút vô lại, thậm chí có thể nói cả buổi tối này đều có chút vô lại. Anh biết. Nhưng không nỡ buông tha cơ hội có thể dựa gần cô như vậy. Hơn nữa luôn có loại ảo giác. Không biết có phải bởi vì rượu hay không. Lúc này so với cô cố tình trốn thoát tối hôm qua, trở nên dễ dàng gần gũi hơn một chút. Tống Âu Dương cúi đầu nhìn cô. Nhìn gương mặt dịu dàng của cô dưới ánh sáng mờ mịt không rõ. Cô lại nhìn chằm chằm cổ áo hơi mở rộng của anh. Nhìn anh không biết vì sao yết hầu trượt lên xuống. Hô hấp rối loạn. Cố nén xúc động muốn tiến lên. Cô nghĩ chắc là rượu đang quấy phá. Yên lặng cảnh cáo mình. Sau này tuyệt đối không uống rượu nữa. Trong không gian này, ngoại trừ hô hấp của hai người, những thứ khác khó lọt vào tai. Yên tĩnh một lúc lâu, Tống Âu Dương đã mở miệng trước. Buổi chiều, anh dừng lại. Đang chờ cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Hạ Thiên cắn môi dưới, hít một hơi, ngẩng đầu lên. Ở hội trường lớn, anh khóa cô trong đôi mắt của mình rồi nhắc lại, em muốn hỏi anh cái gì? Đôi mắt Hạ Thiên chớp nhẹ, theo bản năng muốn trả lời anh. Em muốn hỏi. Tinh thần bị thổi bay lại một lần nữa trở về. Cô lại dừng lại. Hửm. Tống Âu Dương lại cúi đầu ghé sát vào cô. Giọng nói hơi trầm mang theo vài phần mê hoặc. Em hỏi đi. Hạ Thiên nghiêng đầu. Nhìn người cầm đàn ông gần như đặt trên vai mình. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Câu nói kia tự nhiên từ trong miệng đi ra. Âu Dương anh. Thích em sao? Tống Âu Dương nhìn cô một lúc lâu. Sau khi cô khôi phục tinh thần thì càng ngày càng gấp gáp. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hạ Thiên bị anh cười như vậy, càng làm cho mình hơi gượng gạo. Đầu vẫn choáng váng, vừa rồi cũng không biết như thế nào. Đối diện với ánh mắt của anh, liền hỏi ra như vậy. Cô còn chưa rõ tình cảm của mình đối với anh rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp cô liền rời đi, không chắc lúc nào sẽ trở về. Tùy tiện cùng người khác tiến đến một đoạn tình cảm. Quá vô trách nhiệm. Huống chi người đó lại là anh. Nhưng lời đã hỏi ra, cũng không thu lại được. Đành phải tiếp tục nhìn thẳng vào mặt anh, chờ anh trả lời. Tống Âu Dương giống như là hạ quyết tâm muốn nhìn cô không biết làm sao. Một lúc lâu cũng không trả lời cô. Da mặt Hạ Thiên cuối cùng cũng bị mài mòn vì anh im lặng như vậy. Đẩy lòng ngực anh muốn đứng thẳng người rời đi, lại bị anh nắm lấy tay mình, nắm trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn cô nói một câu, chỉ có em, chậm chạp nhiều năm như vậy mới phát hiện, cho nên ý tứ này là thừa nhận. Tim Hạ Thiên đập thình thịch, tay trái cô khô ráo lại ấm áp, bao bọc cô, rất yên định, nhưng, Âu Dương, em không thể, điềm điềm. Tống Âu Dương cắt ngang lời nói của cô. Không cần đưa ra có kết luận quá nhanh. Cũng đừng cự tuyệt anh quá nhanh. Lời của Hạ Thiên đến bên miệng bị anh chặn lại. Nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào. Đọc full tại chuanphao.vn. Em không muốn làm chậm trễ anh. Cô nhìn anh. Bởi vì say rượu, đáy mắt vẫn mông lung như cũ. Nhưng biểu cảm lại là nghiêm túc lạ thường. Em không nghĩ đến chuyện yêu đương, bởi vì sau khi em tốt nghiệp, anh biết, Anh lại lần nữa cắt ngang lời cô, cắt ngang băn khoăn của cô. Cho dù quan hệ của chúng ta thay đổi, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào của em. Chỉ cần là em muốn làm, anh đều ủng hộ em. Anh nhẹ giọng bổ sung. Hạ Thiên bị lời nói của anh làm cho mềm lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Không được, như vậy quá bất công đối với anh. Đối với anh bất công nhất. Tống Âu Dương đem trán dựa vào trên vai cô. Là em chưa thử đã hạ quyết tâm cự tuyệt anh. Cho dù chúng ta không ở cùng một chỗ, sau khi em rời đi anh cũng sẽ lo lắng, sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, giống như một năm nay. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em còn không hiểu anh sao? Nếu là Tống Âu Dương anh nhìn chúng, muốn, anh sẽ cho mình cơ hội thay đổi sao? Hạ Thiên nghĩ đến anh từ nhỏ đã vô cùng yêu thích máy bay. Cuối cùng lựa chọn chuyên ngành. Im lặng, càng không nói nên lời. Tay Tống Âu Dương dùng sức dán vào eo cô, làm cho hai người dán gần hơn một chút. Âm thanh vẫn rất nhẹ. Hơn nữa, anh không hiểu, không phải thật ra em cũng thích anh sao? Chóp mũi Hạ Thiên dán vào xương quai xanh của anh, nghe giọng nói của anh nói ở bên tai mình. Đổi thành một người khác, em sẽ để cho hắn ta dựa gần như vậy sao? Sẽ để cho hắn ta ôm em sao? Sẽ mặc quần áo của hắn ta sao? Anh hỏi từng câu, lại tự hỏi tự trả lời. Sẽ không, bởi vì là anh, em mới không từ chối. Cũng sẽ không cự tuyệt. Hạ Thiên bị anh nói một phen. Chóp mũi chua xót, ngẩng đầu nhìn anh lẩm bẩm giọng mũi hỏi. Sao anh lại chắc chắn em sẽ không? Tống Âu Dương cũng không trả lời cô ngay. Chỉ là nhìn cô, lúc sau, mới giống như thở dài một tiếng. Điềm điềm, chúng ta đã sống cùng nhau 11 năm rồi. 11 năm, đã đủ hiểu biết một người. Hơn nữa một người cùng một người khác, lại có thể ở bên nhau bao nhiêu cái 11 năm. Hạ Thiên nghe vậy, hô hấp hơi cứng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu, mới miễn cưỡng mở miệng. Vì sao lại ép em? Không ép em, Tống Âu Dương ôm sát cô, mặt dán vào bên thái dương cô, giọng nói càng dịu dàng hơn. Chỉ là muốn cho em biết rõ thái độ của anh. Anh sẽ không là chướng ngại vật liên quan đến bất kỳ quyết định nào của em. Một năm trước là như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy. Nếu như sau này em xảy ra chuyện gì, hoặc từ chối sự gần gũi của anh. Hoặc là cố gắng không để cho em tới gần anh. Như vậy mới thật sự là bất công đối với anh. Anh không muốn vì những thứ này, đời này ngay cả cơ hội yêu đương cũng không có. Anh cúi đầu nhìn cô. Nói như vậy, em có hiểu ý của anh không? Tống Âu Dương nói trắng ra như vậy. Hạ Thiên sao có thể không hiểu ý tứ của anh chứ? Anh đã nhận định cô. Vậy chỉ có thể là cô. Cho nên nếu cô cố ý cự tuyệt anh, đời này anh ngay cả cơ hội yêu đương cũng không có. Nghe ra giống như là uy hiếp. Lời này nếu đổi một người khác đối nói cô, có khả năng cô sẽ trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng bởi vì là anh, cô chỉ cảm thấy đau lòng và khó chịu. Tống Âu Dương không nói nữa. Cứ ôm cô như vậy, cho cô thời gian nghĩ kỹ. Chóp mũi cô còn dán ở trên xương quai xanh của anh. Cách một lớp vải bông. Thở ra hơi nóng. Làm anh nóng lên. Hạ Thiên nghĩ đến những vấn đề anh vừa hỏi. Phát hiện ra đáp án của mình đáp án và anh nói giống nhau. Sẽ không. Sẽ không để những người khác dựa vào như vậy gần. Cũng sẽ không để những người khác ôm mình như vậy. Sẽ càng không mặc quần áo của người khác. Thậm chí nghĩ đến mấy người Kiều Nguy Nhiên ở bên mình. Đáp án cũng là phủ định. Chỉ là nghĩ lại, đều sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng bởi vì đối tượng là anh, cô sẽ không bài xích. Anh đối với cô mà nói, quả thật là không giống nhau. Giây phút này, cô không có cách nào phủ nhận điều này. Hạ Thiên nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, đem trán dựa vào lòng ngực anh. Liền cảm thấy đầu càng đau hơn. Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhàm chán. Không theo đuổi minh tính. Chơi trò chơi gì cũng không tốt. Thậm chí ngay cả nói cũng không thích nói. Tính tình còn cứng rắn. Là bạn của bọn họ. Cô chỉ nghĩ cho bản thân mình một cách giả tạo và ích kỷ. Ngoài miệng nói rất yêu ba mẹ mình. Nhưng kỳ thật trong lòng luôn trách bọn họ. Trách bọn họ thường thường để cô ở nhà một mình. Trách bọn họ coi trọng những người khác hơn cô. Trách bọn họ nói yêu cô. Nhưng hành động lại đều như đang vứt bỏ cô. Đến cuối cùng, thật sự bỏ rơi cô. Để cô một mình trên cuộc đời này. Mà bây giờ, cô hiểu tất cả những gì ba mẹ cô đã làm cho xã hội này. Quyết định đi theo con đường mà họ đã đi trước đó. Điều đó cũng có nghĩa là, có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ đi vào vết xe đổ của bọn họ. Cô đã cảm nhận được loại mùi vị bị vứt bỏ này. Làm sao nhẫn tâm để cho anh lại đi lên vết xe đổ? Anh thích cái gì ở em? Cũng không biết có phải là bởi vì cúi đầu hay không? Giọng nói của Hạ Thiên mơ hồ không rõ. Đại não bị rượu làm cho choáng váng. Phóng đại cảm xúc vốn chỉ rất nhỏ bé. Giọng nói của cô mang theo một chút nghẹn ngào. Hạ Thiên nhắm chặt, hàng lông mi run rẩy. Ngón tay dùng sức nắm lấy hai bên áo sơ mi không hiểu. Em có cái gì mà thích đến vậy? Một người vô vị như cô. Rốt cuộc có cái gì để thích? Cô có cái gì để thích? Tống Âu Dương nghe vậy. Cười khổ không thành tiếng. Trong lòng chỉ nghĩ là có thể tìm ra một lý do không thích cô mới càng khó khăn hơn. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên là linh hồn của sau người bọn họ. Anh nghĩ những người khác chắc là cũng sẽ không dị nghị mới đúng. Cô có thể chơi mô hình máy bay, chơi trượt băng cùng bọn họ, chơi tất cả những thứ bọn họ cảm thấy hứng thú. Kết quả này không phải là cuối cùng cô chơi tốt hay dở, giỏi hay không giỏi, nhưng ở chỗ cô luôn đối xử với những người bạn của mình bằng cả trái tim thẳng thắn nhất. Cô không thích đi mua sắm, cảm thấy rất lãng phí thời gian. Nhưng bởi vì Từ Tĩnh Nghi thích, cô vẫn là sẽ đi cùng cô ấy, cũng sẽ giúp cô ấy lựa chọn, nghiêm túc đưa ý kiến. Cô sẽ không cảm thấy mất kiên nhẫn. Không vui, thậm chí bị ép buộc, bởi vì cô cảm thấy đó là những gì mà người làm bạn bè của cô nên làm. Từ nhỏ, những cô gái khác sẽ bởi vì đủ loại khuyết điểm nhỏ của nhau mà tức giận náo loạn hay mâu thuẫn. Mặc dù không phải Hạ Thiên quá thích cười, nhưng vẫn sẽ cùng ở chung vui vẻ với mọi người. Bởi vì khi cô cười rộ lên, luôn dịu dàng. Mỗi người đều có thể cảm nhận được lòng tốt của cô phát ra một cách tự nhiên từ sâu trong lòng. Tay phải Tống Âu Dương đỡ ở sau đầu cô. Đầu ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô hai lần. Môi dựa vào thái dương của cô. Phía trên lỗ tai, thẳng thắn nói. Thật ra anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có loại tâm tư này đối với em. Lúc đầu anh cũng không xác định. Sau đó có Lôi Đình chuyển cho anh một bài hỏi đáp chữ U. Chủ đề là, bạn cho rằng bạn thật sự thích một người là như thế nào? Một câu trả lời là, thời học sinh thích một người. Ngay cả bài tập về nhà với nhau cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay sau đó Lôi Đình nhắn cho anh một tin nhắn là, nếu khác lớp thì cũng thảm, anh em lại càng thảm, lớp cũng khác. Loại hạnh phúc này xem ra vô duyên với cậu. Lúc nhìn thấy câu nói kia của cậu ta, phản ứng đầu tiên anh đương nhiên là, anh mới không thảm, bởi vì nhà chúng ta rất gần, mà sau này, sẽ càng gần hơn. Hạ Thiên im lặng lắng nghe, không lên tiếng, nhưng nhìn kỹ, lớp mặt nạ hờ hững cô đang cố gắng kiềm chế dường như đang có khe nứt. Cho nên em không thích anh. Thì hẳn là em đã nói ngay từ ngày đầu tiên bà nội dẫn anh đến nhà em. Hoặc là, trước khi anh đi tham dự lễ trao giải của em, anh bổ sung, bây giờ đã muộn, cho dù trên thế giới không có người hoàn mỹ. Vậy lúc này trong mắt anh đều là hoàn mỹ không tì vết. Trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy cô rất tốt. Cô có một sức hấp dẫn không thể giải thích được với anh. Hấp dẫn anh trở nên tốt hơn. Trở nên ưu tú. Hấp dẫn anh từng bước tiến về phía cô. Trước kia anh lăn lộn nhiều. Cô rõ ràng nhất. Nếu như không phải vì xứng đôi với cô, thì sẽ không có Tống Âu Dương của bây giờ. Lễ trao giải. Cuối cùng Hạ Thiên cũng ngẩng đầu lên. Nhìn anh. Trong đôi mắt đen sáng ngời vì say rượu lóe lên sự nghi ngờ. Lễ trao giải gì? Tống Âu Dương cúi đầu nhìn cô. Năm em học lớp 10, ở Áo. Tại giải Olympic chụp ảnh của thanh thiếu niên lồng giam. Lần đó đã đạt giải vàng. Chuyện 5 năm trước, không ngờ ngay cả tên của bộ ảnh dự thi của cô cũng còn nhớ rõ. Lúc ấy tôi lừa chú nói là bà nội muốn xem bộ dạng nhận giải thưởng của em. Bởi vì sức khỏe không tiện nên mới bảo anh đi theo chụp ảnh về cho bà xem. Ngày đó nhìn thấy em thành thạo đứng trên sân khấu nói chuyện với MC và người trao giải lưu loát bằng tiếng Anh. Trên người em giống như có một loại ma lực, khiến anh không thể rời mắt. Anh bật cười, giống như đang cười bộ dạng ngốc nghếch lúc ấy của mình. Có lẽ vì chú là một người từng trải, quá hiểu rõ loại chuyện này. Lúc ấy anh cùng chú ngồi ở dưới hàng ghế khán giả. Chú liền cười tủm tỉm nói một câu. Sau này lớn lên, cháu có thể ở cùng một chỗ với con gái chú. Nhất định phải là người rất ưu tú nhất. Trên mặt chú mặc dù đang cười, nhưng vẻ mặt lại không có chút ý tứ đùa giỡn. Tống Âu Dương dừng lại một chút, cố gắng đoán phản ứng của cô nhưng lại không có dấu vết gì. Hạ Thiên không nói chuyện, nhưng bởi vì lời nói của anh, một luồng nhiệt nóng bỏng đột nhiên xẹt qua ngực, lục phủ ngũ tạng đều bị nhiệt độ này làm nóng lên. Đầu ngón tay cô không khẽ động đậy, hình hồ là muốn sờ một cái, xác nhận một chút, lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối, anh đều nắm tay mình. Hà Thiên do dự nửa giây, cuối cùng cũng không rút ra. Chú còn nói cho anh biết em muốn học ở Đại học Bắc Kinh nhất. Bà nói cho anh, cô muốn học Đại học Bắc Kinh. Hạ Thiên bỗng nhiên hơi buồn cười. Bởi vì nhớ tới kỳ nghỉ hè tốt nghiệp năm lớp 12 của cô. Cô làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh của đội mô hình máy bay của bọn họ cho đến Đại học Bắc Kinh tham gia cuộc thi mô hình máy bay. Cô quay video, chụp ảnh cho bọn họ. Lưu lại tuổi trẻ và hình bóng của họ theo cách cô yêu thích và tốt nhất của họ. Năm đó, đội mô hình máy bay của anh đạt giải vô địch địch máy bay vũ trụ trẻ toàn quốc. Bất kể là thi đấu cá nhân hay là thi đấu đồng đội, đều đạt kỷ lục cao nhất của các giải đấu năm trước. Trước đó ấn tượng của cô đối với Đại học Bắc Kinh chỉ dừng lại ở đó là trường đại học trọng điểm số 1 số 2 trong nước. Từ ngày đó về sau, từ đáy lòng cô dường như lại có một cái gì đó khác với trường này. Nhưng cụ thể hơn nữa, thật ra không thể nói rõ ràng loại cảm giác này. Chỉ nhớ rõ lần đó ba làm nhiệm vụ trở về. Cô hưng phấn nói cho ông biết sau này muốn thi đậu Đại học Bắc Kinh. Tống Âu Dương không biết những chuyện này. Vẫn tiếp tục, cho nên lúc em kết thúc kỳ thi đại học, anh thật sự rất vui vẻ. Bởi vì điều này có nghĩa là em đã chạm tay vào được nơi mà em vẫn luôn muốn. Tống Âu Dương dừng lại. Ánh mắt nhịn không khỏi có chút buồn bã khó kiềm chế. Chỉ là không nghĩ tới. Khi đó ba Hạ mẹ Hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Thiên biết lời anh chưa nói ra là gì. Cảm xúc trong lòng chợt dâng trào. Phải cắn chặt răng mới có thể kiềm chế nước mắt không rơi xuống. Càng làm cho anh bất ngờ. Là chuyện em thật sự quyết tâm muốn rời đi như vậy. Sắc mặt Tống Âu Dương khẽ thay đổi. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Hạ Thiên ở trong lòng. Không ai có thể hiểu được. Cô gái mình thích quyết định rời khỏi cuộc sống yên tĩnh và yên bình này. Bước vào nơi nguy hiểm không thể đoán trước, là loại cảm giác gì? Tống Âu Dương không nói nữa. Hạ Thiên cũng im lặng, tâm trạng cô trầm xuống. Tống Âu Dương có thể cảm nhận được, Biết quyết định này của cô không dễ dàng gì. Chủ yếu là vì khó vượt qua được rào cản trong lòng. Anh cố gắng hết sức để kìm nén sự lo lắng. Không vội vàng với cô. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng Hạ Thiên cũng mở miệng. Em cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cách chương.